nhưng Vân Vận là đấu hoàng. Muốn theo kịp nàng cơ bản là mở tường. Cắn chặt răng, Cơ Huyền đuổi theo, nếu để nàng gặp Tiêu Viêm trước thì sẽ đổ bề. Khách Trương.